Chương 1918, thôn trưởng nữ nhi, 68. Cái này một hệ liệt thao tác xuống, Tô Mạch thần hận người, sẽ chỉ là hãm hại hầu phủ người, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, đi trách cứ hoàng đế, thậm chí đối hoàng đế còn cảm kích không được. Nếu là Tô Mạch thần không bỏ ra nổi chứng cứ, rửa sạch không được chính mình trong sạch. Tại tất cả chứng cứ trước mặt, lại hắn đối hoàng đế cũng không trọng yếu, như vậy hoàng đế cũng có thể theo Tô Mạch thần đối thủ tâm tư, phán xử Tô Mạch thần. Đây chính là hoàng đế, ngươi căn bản không biết, ngươi là quắc quắc, cung cấp người vui đùa quắc quắc. Quắc quắc sẽ chỉ đấu quắc quắc, căn bản sẽ không nghĩ đến đi đấu người. Bởi vì, người một cước liền có thể giẫm chết một đống quắc quắc. Em dâu, ngươi có cái đường muội gọi đường tường, thật sao một ngày ăn trưa, Cố Dung Hạc hỏi đường tường nơi này. Đường quả gật đầu, đúng vậy, đại ca có tin tức liên quan tới tưởng tưởng sao. Cố Dung Hạc nở nụ cười, coi à, hiện tại toàn bộ kinh thành, ai không biết đường tường cái này người. Đường quả trong lòng suy nghĩ, đường tường đến cùng đã làm gì, thế mà để Cố Dung Hạc dạng này nhân vật đều hỏi. Xem ra ngươi không biết, em dâu một chút cũng không chú ý kinh thành bên kia tin tức ga. Cố Dung Hạc có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng, đường quả hẳn là rất chú ý bên kia mới đúng. Chẳng lẽ hắn suy đoán sai? Cố Cửu từ dưới bàn tay, nắm đường quả tay nhỏ, nhéo nhéo, hỏi, toàn bộ vũ quốc đều là nhị ca, kinh thành còn tại nhị ca dưới mí mắt, quả nhi cần chú ý những cái kia sao đại ca, ngươi mau nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vị kia đường muội nháo ra chuyện gì đến Cố Dung Hạc QNZ. Không ban cái nút, nhìn xem Cố Cửu từ che chở đường quả bộ dáng, liền buồn cười. Hắn liền là hỏi một chút, đừng như thế bao che cho con bộ dáng, em dâu thần bí như vậy lại lợi hại nhân vật, giúp hắn cùng lão nhị nhiều như vậy, lại là tiểu cửu ưa thích người, hiện tại là hắn em dâu, hắn sẽ làm cái gì cái này tiểu cửu, hiện tại là ở rể cho người ta, thật là dội đi ra ngoài nước, không có chút nào hướng về hắn người đại ca này. Những ngày gần đây, các ngươi cũng biết, kinh thành không yên ổn đi. Lão nhị đám nhi tử kia, cả đám đều nhìn chằm chằm hắn dưới mông vị trí. Phía trước chút năm, không biết là ai đem thái y để nói, lão nhị khả năng sống không quá 50 lời nói cho truyền đi, như nở dê cao y na y hoa con, từng cái đều ngồi không yên, làm ầm ĩ nhiều năm, tham dự vào, không biết ra y vo chết bao nhiêu, cũng còn không nhớ lâu, nhất định phải tham gia. Công danh lợi lộc, cao đường miếu thở, vinh hoa phú quý, không có người thoát khỏi. Đường quả no y cô Dung Hạc nhẹ gật đầu, đúng vậy à, người chết vì tiền. Chim chết vì ăn, em dâu nói cũng đúng. Ngươi vị kia đường muội, giống như trong tay có cái gì không được đồ vật, để Tô Mạch thần hiện lộ tài năng, lão nhị đều không thể không hung hăng khen thưởng hắn. Lão nhị vì theo trong tay hắn móc ra càng nhiều đồ vật, dự định đối với đối phương tốt một chút, tục ngữ nói, liền là vô béo một điểm, đợi đến thời cơ lại làm thịt. Đường quả kém chút không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng. Hoàng đế nếu là biết, Cố Dung Hạc không có chút nào để ý. Đem chuyện này nói ra, còn nói hắn tại chăn heo, vô béo làm thịt lời nói, sợ là muốn chọc giận ngất đi. Hệ thống, túc chủ, nếu như bọn hắn biết cắt rau hẹ ý tứ, khả năng liền sẽ không dùng vô béo heo để hình dung. Em dâu, người biết lưu ly A đường quả gật đầu, phía trước ga cửu đưa ta một chiếc đèn lưu ly, nghe nói là tây vực bên kia tiến công tới. Không sai, Cố Dung Hạc nói, ngươi cũng đã biết, lần này để Tô Mạch thần hiện lộ tài năng. Liền là cái này lưu ly.